Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2010, đầu năm mới. Kính chúc đại chúng có năng lượng mới, bình an hơn, thảnh thơi hơn và có những cái thấy mới, khám phá bí mật về thân phận cuộc đời của mình và bản chất của cuộc sống. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp Bát Nhã Tâm Kinh. Mặc dù chúng ta chỉ mới học có được một đoạn rất là ngắn, từ Bồ Tát Quán Tự Tại khi thực hành sâu xa, Bát Nhã Ba La Mật soi thấy trong năm uẩn, không có tánh riêng biệt, thực chứng được điều ấy liền vượt mọi ách nạn. Mới tới đây à? Mà gần hết khóa rồi. Kỳ thực là chúng ta cố tình học thật là kỹ cái phần được giới thiệu rất là cô đọng, rất là sâu sắc của thông điệp từ Bồ Tát Quan Thế Âm và thông điệp của Đức Phật, những bậc giác ngộ, rằng năm uẩn không có tánh riêng biệt. Tức là trong những buổi vừa qua chúng ta đã cùng phân tích, chứng minh và đưa tới một kết luận rằng sắc, chính cái bản chất của nó là trống rỗng. Thọ, bản chất của nó là trống rỗng. Tưởng, bản chất của nó là trống rỗng. Hành, bản chất của nó là trống rỗng. Và thức, bản chất của nó cũng là trống rỗng. Tức là năm cái hợp thể đó, bản chất nó là trống rỗng. Cái chữ trống rỗng đó là tiếng Việt. Ở trong quá khứ truyền thống Phật giáo Việt Nam chúng ta gọi đó là không. Gọi là không tánh. Không tánh tiếng Hán Việt, đây là tiếng Tàu, là tánh không, tiếng Việt dịch là tánh không. Tiếng gốc của nó là Sujata. Chúng ta Việt hóa luôn là trống rỗng. Tiếng Anh là emptiness. Phát họa sơ để cho cặp số vị mới ngày hôm nay thấy rõ. Đây là con người của mình được chia làm 5 phần, tạm chia giống như 5 trái quýt. Cái này là sắc, cái này là thọ, cái này là tưởng, cái này là hành, cái này là thức. Tạm chia vậy thôi chứ không phải nó nằm theo một vị trí cố định như vậy. Thì cái sắc này tức là cái form, cái nguyên cái body của mình là cái phần này. Còn 4 cái còn lại, cái này là feeling, cái này là perception, cái này là mental formation và đây là consciousness. 4 cái này là thuộc về tâm của mình. Thì minh họa cho các vị dễ thấy, những cái buổi học trước đó là thầy và đại chúng đã đi phân tích và chứng minh để chúng ta chấp nhận cái sắc này là trống rỗng, cái thọ này là trống rỗng, cái tưởng là trống rỗng, hành cũng trống rỗng và thức cũng trống rỗng. Mỗi một cái group như vậy đó, sắc là một cái group, một cái cụm, một cái nhóm, một cái hợp thể. Cái này cũng là một group, cái này là một group, cái này cũng là một group, cái này cũng là một group. Nó hợp lại thành một cái group lớn. Thì chúng ta đã chứng minh được sắc là không, thọ là không, tưởng là không, hành là không và thức là không. Năm cái này đưa tới kết luận là năm uẩn là không, phải không? Mà chúng ta còn có một kết luận nữa. Nếu như A bằng H, B bằng H, C bằng H, D bằng H và E cũng bằng H nữa. Vậy thì A bằng B bằng C bằng D bằng E, phải không? Vậy thì sắc bằng với thọ, bằng với tưởng, bằng với hành, bằng với thức, đúng chưa? Theo nguyên tắc của toán học. Gom gọn lại chút xíu nữa, bốn cái này chúng ta gọi là tâm, cái này gọi là thân. Vậy thì thân sẽ bằng với tâm, đúng chưa? Chúng ta đi tới một kết luận nữa, thân bằng với tâm, tức là thân nó cũng chính là tâm. Vậy thì không có thân thì sẽ không có tâm. Vì thân có cho nên tâm có, vì tâm có cho nên là thân có. Nếu mà thân không thiết lập được thì tâm cũng không thiết lập được. Đây là một cái lần rất là quan trọng. Chúng ta bỏ rất nhiều thời gian ra để tìm hiểu và nghiệm chứng cái thân thể của mình. Nó không phải là một cái gì đó nó cố định mãi mãi được. Cái form, cái hình dáng này nè, chỉ trên cái hình dáng này thôi nó đã thay đổi theo năm tháng, phải không? Bây giờ mình lấy cái hình hồi mình ngày ấy và bây giờ đó, so sánh ra thấy nó khác nhiều không? Rồi mình lấy cái hình hồi mình còn nằm trong cái thau á, là khác nhiều lắm, phải không? Đâu thể nào nó hoàn toàn là một được. Nhưng mà cũng là mình, chứ đâu phải người nào khác đâu. Cho nên ở trong giáo lý Đạo Phật gọi là phi nhất, phi dị. Nó không phải hoàn toàn là một, mà nó cũng không hoàn toàn là nó khác nữa. Nó có một sự thay đổi ở trong đó, mà không phải thay đổi hẳn. Khi mình bữa nay mình ăn trúng cái món gì vô trong cơ thể mình, là trong người mình bị đau bụng, phải không? Và đau bụng cái là bực bội. Cái gì xảy ra cho sắc là xảy ra cho thọ liền, phải không? Rồi mình nghĩ, mình bắt đầu khi mình bật lên rồi, thì cái câu nói của người kia có thể mình nghĩ rằng cái người này muốn chăm chọc mình hay là không có dễ thương với mình, thì đi qua cái tưởng. Rồi mình lại nổi giận lên thì đi qua cái hành, phải không? Tức là cái gì nó xảy ra trên thân là xảy ra trên tâm. Và y khoa họ đã tới chỗ này rồi, mà mình có một đạo Phật hơn 2600 năm rồi, mà mình nói là mình đã theo đạo Phật mà mình chưa tới chỗ này thì mình quá tệ. Y khoa họ nói thân tâm nhất như rồi, cho nên khi mà họ điều trị về thể chất, họ rất quan tâm tới tinh thần của người đó. Con người đó ở trong quá khứ họ đã sống như thế nào, tâm thức họ ra làm sao. Nó cái sự tìm hiểu đó nó giúp đỡ rất nhiều trong cái chuyện điều trị về thể chất. Vậy thì chúng ta đồng ý là cái gì xảy ra cho thân là xảy ra cho tâm. Thân với tâm không thể tách ra được. Nói rõ hơn, không thể tách thọ ra khỏi sắc, không thể tách tưởng ra khỏi sắc, không thể tách hành ra khỏi sắc, và không thể tách thức ra khỏi sắc. Cái này hoàn toàn là logic, phải không? Chưa có cái gì gọi là thêm thắt ở chỗ này hết. Chúng ta hoàn toàn lý luận trên kinh điển đã học. Vậy thì cớ làm sao chúng ta dám nói rằng sau khi chúng ta chết sẽ có một cái thức, một thần hồn nó thoát ra, cái chỗ nào thì chỗ đó đấm, gọi là Alaya thức, tức là cái thức thứ 8. Chúng ta có tất cả là 8 thức. Cái thức thứ 8 tức là nằm chìm sâu ở trong cái thức uẩn ấy, cái phần sâu sắc của thức uẩn ấy. Nó thoát ra khỏi cái hình hài này, nó có một cái đời sống của nó 49 ngày hay là nhiêu đó, vất vơ vất vưởng ở trong không gian này. Cái lý luận này đứng trên nền tảng nào? Cái thức á, mà nó thoát ra khỏi 4 uẩn còn lại thì nó có tồn tại được hay không? Và người ta còn nói rằng cái thức này nó có đời sống của nó, nó có buồn, nó có vui, nó có nhớ, nó có thương, nó có luyến ái, nó có hận thù, nó còn xuất hiện để chỉ ra kẻ thù của nó nữa, và nó còn lục nồi cơm để kiếm cơm ăn nữa, và nó còn đòi là nó thiếu quần thiếu áo mặc nữa. Vậy thì rõ ràng cái thức này nó không toàn hoàn toàn là thức, mà nó có thọ, nó có tưởng, có hành ở trong đó, phải không? Tại vì nó có cảm nhận, nó có buồn vui, nó có đủ thứ hết. Ồ, nếu mà nói có một cái linh hồn thì nên nói 4 cái, nó make sense hơn là nói 1 cái, đúng không? Tức là nói có luôn 4 uẩn còn lại là thọ, tưởng, hành và thức, nó đang là một cái linh hồn, chứ không phải chỉ có thức là một cái linh hồn. Tại vì bản thân của thức chỉ là một sự nhận biết thôi, một cái sự nhận biết rất là đơn thuần. Nhưng mà chúng ta đã chứng minh thọ nó chỉ có khi nó có cái sự tiếp xúc giữa 6 trần đi qua với 6 cái giác quan thì nó mới có thọ chứ, có cái sự cảm nhận chứ. Còn nếu không có 6 trần thì nó cảm nhận cái gì? Và nếu không có thọ thì tưởng và hành lấy cơ sở nào để mà thiết lập và tồn tại? Cho nên cái lý thuyết không có thân mà có tâm là một lý thuyết rất là sai lầm, không tồn tại trong Phật giáo Đại Thừa. Năm nay năm 2010, ngày đầu năm, chúng ta phải tuyên bố điều này, lấy lại phong độ của Đạo Phật chính thống. Chúng ta biết rằng chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều tôn giáo, rất nhiều chủ thuyết. Đạo Phật truyền qua nhiều quốc gia, nhiều nền văn hóa. Cho nên tùy vào cái vị thầy hướng đạo, vị thầy tâm linh đó thực chứng tới đâu, hiểu được Đạo Phật tới đâu và trình bày Đạo Phật theo cái hiểu, cái thấy của mình. Ngày hôm qua tôi có gặp một vị ni sư đi du học ở bên Đài Loan, có bằng thạc sĩ. Vị ni sư có nói với tôi là sao thầy chỉ chuyên có thiền không vậy? Sao thầy không thiền tịnh song tu nó mới oai hơn? Mình sẽ có nhiều tín đồ, nhiều người thích tu thiền thì mình cho tu thiền, thích tu tịnh thì mình cho tu tịnh. Hai cái nó phải hay hơn một cái hơn. Sao thầy không dung thông hai cái mà ngăn một cái bức tường chi mà chỉ có thiền không vậy? Thì cái câu trả lời của tôi là tôi thực chứng cái gì, tôi đạt được cái gì thì tôi chỉ cái đó thôi. Cái gì tôi chỉ là tôi đã làm được, đã làm và đang làm. Chứ tôi không có ý đi giới thiệu Đạo Phật để thu hút tín đồ, để có đông người tới với mình. Và tôi không có cái lương tâm khi mà tôi chỉ cái điều gì cho người ta mà tôi chưa thật sự tin và chưa thật sự biết nó rõ ràng là cái gì. Cho nên chúng ta cần xét lại nhiều điều lắm. Và để những cái điều này được xét một cách đúng đắn thì chúng ta phải có một cái công phu tu tập rõ ràng, phải có định sâu, phải có niệm sâu. Và chúng ta cũng còn may mắn là chúng ta đã được Đức Phật để lại những cái văn bản kinh điển cốt tủy, trong đó có Bát Nhã Tâm Kinh, và các vị tổ sư cũng để lại cho chúng ta nhiều cái tiêu chuẩn để thẩm định đâu là cái giáo lý chánh thống. Tôi muốn dùng cái chữ giáo lý chánh thống để nói với những cái pháp môn nó có tính chất phương tiện thôi, tuy bản thân của nó không phải là một sự giả dối. Bản thân nó có thể đáp ứng được nhu cầu của một số người, Tại vì để diễn đạt một cái chân lý sâu sắc như vậy đó, thì chúng ta phải có một cái giá nào đó, một cái trình độ nào đó, một cái quyết tâm nào đó, một cái công phu như thế nào đó, thì chúng ta mới có tiếp xúc được. Thì nói như vậy không có nghĩa là những người họ không có sẵn sàng như vậy thì họ không đến đạo Phật được sao? Cho nên chúng ta rất là biết ơn các vị tổ sư, các bậc thầy ở trong quá khứ đã chế tác ra những cái pháp môn phương tiện để đáp ứng được cái nhu cầu cần yếu, cấp bách, ngắn gọn, dễ dàng cho một số đối tượng. Giống như ở trong ngày Giáng sinh, có một bé 5 tuổi nó hỏi thầy chứ, thầy hồi hôm thầy có treo chiếc vớ đầu giường không, và ông già Tuyết có đem quà cho thầy không, thầy đã ước điều gì? Nghe rất là hồn nhiên phải không, rất là dễ thương. Những đứa bé đó nó nghĩ rằng vào nửa đêm sẽ có ông già đi bằng xe hưu mang một cái túi quà rất là lớn, và ông ta đi trên đường ống khói đi xuống chứ không có đi bằng cửa chính, nhưng mà không có dính lò nghẹ nghe. Và ông ta biết cái đứa bé đó có cái ước mơ gì, và ông sẽ bỏ cái món quà đó vào trong những cái đôi vớ được treo trên đầu giường. Đó là khung trời của tuổi thơ, đó là khung trời thần tiên. Những đứa bé đó nó tin như vậy đó, thì chúng ta là người lớn, chúng ta biết sự thật về nó, tại vì chính chúng ta bỏ quà vô đó chứ ai. Nhưng mà chúng ta đâu có phá nát cái khung trời tuổi thơ, chúng ta vẫn tôn trọng, vẫn nói với chúng rằng chúng sẽ được ông già Noel cho quà vào lúc nửa đêm. Và khi đứa bé nó lớn lên rồi, nó hiểu ra được sự thật, và nó cười, nó cảm biết, nó cảm giác rằng nó đã hiểu ra cái sự thật, có những cái sự thật sâu sắc hơn nữa. Nhưng mà nó vẫn dạy cho con của nó, cháu của nó vẫn có ông già Noel vào lúc nửa đêm, mà nó không hề bài xích hay là chống đối hay là bác bỏ hình ảnh rất là đẹp của trẻ thơ. Chúng ta hiểu về Đức Phật của chúng ta như thế nào? Chúng ta đã hiểu về Niết Bàn hay là tịnh độ là như thế nào? Đức Phật của chúng ta có phải là ông già Noel không? Có được quan sát những lời nguyện cầu của chúng ta để mà kịp thời đáp ứng không? Thì những lúc tinh thần chúng ta nó trùng xuống, những cái giai đoạn khó khăn, chúng ta cần một cái điểm tựa tinh thần, điểm tựa tâm linh. Lúc đó chúng ta là một đứa bé. Nhưng mà khi chúng ta hoàn hồn tỉnh lại rồi, chúng ta có năng lượng trở lại, thì chúng ta phải vượt thoát cái khung trời tuổi thơ đó. Mà những người đứng phía sau chúng ta vẫn còn những khó khăn, vẫn còn những cái bế tắc, vẫn còn những năng lượng rất là kém, thì chúng ta vẫn để nguyên cái khung trời tuổi thơ đó cho họ tham dự, mà chúng ta không có chống đối, không có bài xích. Có điều rằng chúng ta khác với bé thơ là bé thơ sẽ lớn lên một cách rất là tự nhiên, nó phải lớn, nhưng mà chúng ta ở trong đó mấy mươi năm rồi mà chưa chịu lớn. Chúng ta vẫn ghiền cái khung trời tuổi thơ của mình, hiểu Đức Phật một cách sơ sài theo cái kiểu của mình, và hiểu những cái giáo lý sâu sắc của Đức Phật bằng cái nhận thức giới hạn của mình, rồi mình chấp chặt ở trong đó, không có chịu mở lòng ra để học hỏi thêm, để tu tập thêm, để khám phá thêm. Cho nên tới bây giờ chúng ta vẫn là một đứa bé thơ ở trong biển Phật Pháp, hiểu đạo Phật rất là ngây thơ. Vậy thì khi chúng ta học Bát Nhã Tâm Kinh tới chỗ này rồi đó, thì chúng ta có còn nói rằng có một linh hồn được sinh về chốn này chốn kia không? Đây là một thách đố rất là lớn. Bây giờ phải quyết định đi. Cái quyết định này nó chuyển cuộc đời tu tập của mình qua một khúc quanh khác. Tôi đã có lần đứng trước cái sự chọn lựa đó. Tại vì từ ngày mình xuất gia vào trong tu viện tu học gần 10 năm trời, thì mình chỉ hiểu về Đức Phật, về Niết Bàn, về Phật tánh, về bản lai diện mục theo cái kiểu của một đứa bé hiểu về ông già Noel. Khi có một vài người trí thức họ chỉ cho mình thấy đó, mình không có chấp nhận, mình kháng cự lại, mình bảo vệ cái công phu tu tập 10 năm của mình. Tại vì nếu mình chấp nhận cái thấy mới á, thì những cái gì mà mình đã chắc chiêu dành dụm đổ sông đổ biển hết sao. Cho nên cái khuynh hướng đầu tiên là mình bảo vệ cái công phu tu tập của mình, không dễ dàng bị lung lay trước những cái thấy mới của người khác. Nhưng mà cái may mắn của tôi đó là đã đi tới tận cùng của cái khổ đau rồi. Không còn con đường thoát. Bây giờ phải chọn. Thì mình phải thông minh. 10 năm qua mình đã sống trong khung trời đó, và kết quả là rất là thê thảm khi đứng trước một cái nghịch cảnh quá lớn trong cuộc đời mà mình không lường được. Thì bây giờ mình có tiếp tục nó nữa hay không, hay là phải chọn con đường thứ hai? Con đường thứ hai là đi tìm hiểu cái sự thật của thân phận con người của mình. Và khi mình hiểu được thân phận con người của mình thì mình sẽ hiểu ra cái bản chất của cuộc sống này. Tôi rất là muốn đi tìm hiểu một cái linh hồn sau khi chết. Tại vì lúc đó song thân tôi qua đời trong một cái tai nạn đột ngột, mất một lúc hai đấng sanh thành. Cho nên cái động cơ để khiến tôi phải tìm hiểu ra cái sự thật của sự sống chết nó lớn lắm, dường như là không có cái gì để có thể cản trở được. Và nhờ cái động cơ đó mà tôi đã dành hết 100% sự tu tập của mình cho nó. Và kết quả tôi tìm được sau 3 năm sau, tôi nhờ rất nhiều từ Bát Nhã Tâm Kinh. Nhưng mà thật sự là lúc đó đọc Bát Nhã Tâm Kinh không có hiểu gì cả, rất là mơ hồ. Thì cuối cùng là phải nhờ qua Thiền Tứ Niệm Xứ. Lúc đó tôi được đọc những cái bản dịch của các thiền sư Thái Lan. Và Tứ Niệm Xứ dạy cho mình trong từng giờ, trong từng phút, mình luôn quay vào trong chính mình để mà tìm hiểu lại thân thể của mình, cảm thọ của mình, tâm của mình và những cái đối tượng ở bên ngoài. Một thời gian suốt 3 năm ròng rã như vậy, lúc nào cũng tự nhắc nhở mình là phải quan sát thân thể mình, quan sát cảm thọ của mình, quan sát tâm của mình và quan sát thái độ của mình phản ứng lên những cái đối tượng bên ngoài. Thật ra trong thời điểm đó mình chỉ hiểu được một phần nào của thân, của thọ và của tâm thôi, còn các pháp bên ngoài mình chưa có hiểu nổi. Nhưng mà cái nền tảng đó, đó nó đã giúp tôi thêm những cái năm sau này càng ngày càng hiểu rõ về cái thân thể của mình. Mỗi khi mình tiếp nhận thức ăn, mình tiếp nhận nước, hay là cái không khí nó đang lưng lưu với con người của mình, nếu mà mình bóp mũi chừng vài giây, vài phút là mình tắt thở, mình chết rồi, thì mình thấy rằng là mình không ngừng được nuôi dưỡng từ những cái gọi là không phải ta. Mặt trời không phải là ta. Gió, khoáng chất, nước, rừng cây, tiếng chim, mây trời, những cái đó đâu phải là ta, phải không? Nhưng mà không có những cái đó thì có cái gì để gọi là ta hay không? Kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội, tôn giáo đâu phải là ta. Những cái đó gọi là phi ngã. Nhưng mà không có những cái được gọi là phi ngã đó thì có cái gì gọi là ngã hay không? Ta có thể tồn tại được hay không? Ông bà, tổ tiên, cha mẹ, anh chị em, bạn bè, kể cả những kẻ thù của mình nữa. Những cái đó không phải là ta. Nhưng mà nếu không có những cái đối tượng đó thì ta ở cái chỗ nào? Nếu mình hỏi một câu rằng ồ không có bạn bè thì tôi vẫn có thể sống được chứ, thì đúng rồi, thì mình sống theo cái kiểu đã từng không quen người đó. Khi mình quen người đó, người đó đã cho mình thêm những cái hiểu biết, cho mình thêm những cái tình cảm. Thành ra mình thành ra một con người có cái thêm một cái hiểu biết đó, thêm cái tình cảm đó. Có những người đã căm ghét mình, kỳ thị mình, thù hận với mình. Và nhờ những người đó mà mình đã có cơ hội nhìn lại và mở lòng ra để ôm ấp họ. Hay là mình rơi vào tận cùng của khổ đau để mà mình được trèo lên cái bến bờ của hạnh phúc. Thành ra tất cả những cái đó gọi là phi ngã, nhưng mà nó đều làm ra cái ngã. Nói cho cùng là không có cái gì gọi là ngã cả. Đó là một cái tưởng lầm của cái nhận thức giới hạn của con người. Mà cái tưởng lầm đó ở trong Đạo Phật gọi là vô minh, hay gọi là tâm si, không có hiểu biết. Mặc dầu là Đạo Phật đã rao giảng cái chuyện này mấy ngàn năm rồi, nhưng mà chúng ta không sống được với cái tinh thần đó thì chúng ta vẫn là kẻ vô minh. Chúng ta vẫn thấy người này khác với người kia. Người Huế là phải khác với người miền Nam chứ, phải không? Phải khác với người Bình Định, phải khác với Quảng Nam, phải khác với Hà Nội, phải khác với Cao Bằng, Lạng Sơn, khác với Cà Mau chứ. Bắc Trung Nam đâu có giống được. Mà chúng ta quên sự thật, chúng ta đều là người Việt Nam. Chúng ta đều có chung tổ tiên, đều là con rồng cháu tiên. Nó chỉ một cái phạm vi như vậy thôi, của đất nước Việt Nam thôi. Rồi chúng ta đã xây dựng cái thành quách của sự sai lầm đó mấy trăm năm rồi. Đó là sự vô minh của con người. Đâu phải tại vì họ đi theo tôn giáo khác là họ không phải là anh em của mình. Cái tôn giáo làm cho họ có một nhận thức khác với mình một chút vậy thôi. Chứ họ cũng vẫn là người da vàng, vẫn là người Việt Nam, vẫn là con rồng cháu tiên. Đó là chúng ta chỉ nói trên cái phạm vi của đất nước Việt Nam thôi đó. Và điều này nó có thể đúng luôn với trường hợp giữa Việt Nam với Mỹ. Chúng ta có chung một cái căn nhà, đó là cái trái đất này. Cái sự chia cắt, cái lãnh thổ quốc gia, nó không nói lên được cái sự khác biệt giữa người này người kia. Trên hình tướng thì có màu sắc, làn da khác nhau, mái tóc khác nhau, con mắt khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, hiểu khác nhau. Nhưng đây chỉ là một cái hiện tượng thôi. Nhưng mà cái bản thể bên trong, chúng ta đang muốn nói về cái bản thể của nó đó, thì Đức Phật nói các vị, cái bản thể của các vị đó là emptiness. Nó là sunyata, nó là trống rỗng. Khi mình thấy một cái chiếc lá đó, thì các vị đừng tưởng chiếc lá nó là chiếc lá thôi. Chiếc lá này chỉ là một cái tướng trạng biểu hiện của hàng ngàn hàng triệu tướng nó nằm chìm ẩn ở trong đó đó. Cái chữ sunyata, cái tiếng Ấn Độ, cái tiếng gốc của nó dịch là tiềm năng hay là ẩn tàng. Tức là có rất nhiều cái nguyên tố nó nằm ở trong một cái tướng trạng mà chúng ta thấy, nhưng mà nó hợp thành để nó tạo ra một cái tướng trạng mà con mắt mình chỉ nhìn trên bề mặt. Thì đây là một chiếc lá. Cái chiếc lá này nó làm cho mình hiểu lầm là nó khác biệt với mặt trời hay là với đất, với nước. Nhưng mà thử hỏi, nếu lấy mặt trời ra, lấy đất ra, lấy nước ra, thì chiếc lá nó còn là chiếc lá nữa hay không? Cho nên chiếc lá này nó đang đứng trên cái sự nuôi dưỡng của vô số những cái yếu tố khác, mà ở trong danh từ truyền thống Phật học gọi là tổng tướng. Tức là gom tất cả những cái tướng trạng, các nguyên tố lại, gọi là tổng tướng. Nhưng mà tại vì không có một cái tướng nào nó trội hơn cái tướng nào, tại vì nó phải hùng vốn với nhau để mà thành một cái công ty, nó phải đóng góp với nhau để tạo thành một cái tướng trạng, cho nên người ta gọi nó luôn là không tướng. Tổng tướng chính là không tướng, gom tất cả những tướng trạng lại mà không có cái nào gọi là chủ ngã cả. Tất cả đều là nương tựa vào nhau, gọi là tương tức. Cái này tồn tại là do sự tồn tại của cái kia, nó nương vào nhau để tồn tại như vậy đó. Cho nên gọi là không tướng. Mà không tướng cũng là không tánh, tức là tánh không. Mình nhiều khi hay tự hào hay ngã mạn, nhưng mà ngưng lương thực vài ngày, vài tháng thì có thể tồn tại được hay không? Ngưng nước, không cho uống nước, cạn nguồn nước, nước bị nhiễm ô, có thể tồn tại nữa hay không để mà tự hào hãnh diện cái gì? Cho nên không phải chiếc lá, không phải chúng ta chỉ hiểu lầm về chiếc lá, mà chúng ta hiểu lầm về chính thân phận của mình luôn. Mình cũng y như chiếc lá vậy. Mình và cái môi trường bên ngoài này, đất, nước, gió, lửa, những cái đó được gọi là Dhammakaya, tức là một cái thân khác của mình đó. Tôi gọi đó là pháp thân, không bao giờ tách ra được. Mình đang tồn tại ở trên đó, nó đang luân lưu liên tục với mình như vậy. Mà những cái gì nó xảy ra cho cái pháp thân của mình là xảy ra cho mình, và những gì nó xảy ra cho mình là xảy ra cho pháp thân của mình. Thiên tai, động đất, núi lửa, trẻ em chết đói, mại dâm, cướp giật, chiến tranh, thù hận, tất cả những điều đó đều ảnh hưởng đến chúng ta trong từng giờ từng phút. Và những cái hận thù, những cái bực tức hay là lòng từ bi, lòng yêu thương ở trong ta, khi mà chúng ta chế xuất ra, nó cũng ảnh hưởng tới vạn sự vạn vật ở chung quanh, tới pháp thân của mình. Cho nên nếu chúng ta nói rằng chúng ta có thể tách lìa cha mẹ, tổ tiên họ hàng, tách lìa thế gian này để mà tồn tại, thì đây là ý niệm rất là ngây thơ. Mà chúng ta lại còn nghĩ rằng thôi bây giờ chúng ta cho cái tâm chúng ta tách ra thôi, chúng ta cho thọ, tưởng, hành và thức, bốn đứa đó đó, nó được tách ra sau khi chúng ta tắt thở. Thì đây là một cái ý niệm ngây thơ thứ hai. Cho nên những cái câu hỏi như là sau khi chết chúng ta đi về đâu, ngay cái câu hỏi đó đã thất bại rồi. Tại vì cái mà gọi ta ở đây nó đâu phải là ta đâu, thì làm sao hỏi nguyên cái ta này đi về đâu được, có phải vậy không? Vậy thì chắc là buổi sau chúng ta sẽ nói về cái sự sống chết nhiều hơn. Vậy thì khi chúng ta đang tu tập đây nè, thì ai tu, ai giữ giới, ai thanh tịnh, ai từ bi, ai ban phước, rồi ai chứng đắc? Nếu mà giờ phút nào chúng ta vẫn còn phát nguyện cái kiểu rằng con, nickname là cái gì đó, Nguyễn Văn Tèo, Lê Thị Chuột gì đó, sẽ độ hết chúng sanh này, Nhưng mà con là khác với lại thằng B, thằng C kia nha. Chỉ mình con được hóa độ thôi á, con không có cho nó hóa độ đâu á. Con muốn được hóa độ, con Nguyễn Văn Tèo xin được hóa độ thì hết sức là trẻ con. Hay là con là Nguyễn Văn Tèo, con xin được thành Phật, con xin được đoạn hết phiền não, thì cái này rất là trẻ con. Nguyễn Văn Tèo chỉ là đại diện thôi. Cái chữ con, cái chữ ta mà chúng ta dùng ở trong kinh điển chỉ là một sự đại diện thôi. Tại vì chúng ta đã học Bát Nhã Tâm Kinh phần trước, nó là một hợp thể thôi mà. Vậy thì cái hợp thể này đó, nó đang nằm trong một cái gọi là chỉnh thể, tức là một cái hợp thể hoàn chỉnh, để nó tạo ra một cái tướng trạng, một cái cảm thọ, một tâm thức, một cái tâm hành, một cái tâm tưởng. Nó như vậy đó, nó có hơi khác với những cái tướng trạng khác. Và trên cái chỉnh thể này đó, mình mới dựa vào những cái gì nó đang có đó, mình mới sắp xếp làm sao để cái sự vận hành này nó đúng trở lại với cái nguyên tắc của vũ trụ. Mà đúng với nguyên tắc vũ trụ có nghĩa là không có cái ngã riêng biệt, thì tự động những cái mà được gọi là phiền não nó tan biến. Tại vì bản chất không có gì là phiền não cả, nó chỉ là một sự vận hành sai giữa cái hợp thể đó, ta tạm đặt tên nó là phiền não. Thực ra không có cái gì là phiền não cả. Ở trong Bát Nhã Tâm Kinh đã xác nhận điều đó. Không có vô minh, không có sự chấm dứt vô minh. Ngài Long Thọ ở thế kỷ thứ 2 của Ấn Độ, tức là một cái vị học trò xuất sắc, một vị tổ sư lớn nhất, được đánh giá là đứng hàng thứ 2 sau Đức Phật, Bồ Tát Long Thọ, đã gọi cái đó là giả danh vị, tức là tạm đặt chơi cho vui thôi, chứ không có gì là phiền não đâu. Nó là một cái trạng thái khi tất cả những cái năm uẩn này nó vận hành trật nguyên tắc của vũ trụ, để nó tạo ra những cái phản ứng bảo vệ cái tôi ích kỷ của mình, thì gọi là phiền não. Và cũng trên cái hợp thể đó mà sắp xếp lại để nó điều hành đúng trở lại nguyên tắc vũ trụ, thì gọi là Niết Bàn hay là Tịnh Độ. Và Niết Bàn hay Tịnh Độ cũng không có luôn. Có nghĩa rằng cái giờ phút đó đó, giờ phút cái ngã của chúng ta nó tan rã ra, cái ý niệm giữa tôi và anh khác biệt được lấy ra, cái biên giới của cái ngã bẻ gãy đi, và chúng ta hòa nhập vào tất cả vạn sự vạn vật trên thế gian này. Cái trạng thái đó, trạng thái chúng ta yêu thương tất cả muôn loài muôn người, mà không còn một cái sự kỳ thị, ghét bỏ, phân biệt, hơn thua nữa. Đó là trạng thái của Niết Bàn, trạng thái của những danh từ mà được gọi như là Phật tánh, Như Lai tạng, bản lai diện mục, chân tánh, chân hình. Người ta đã hiểu lầm không biết bao nhiêu năm, không biết bao nhiêu thăng trầm của lịch sử Phật giáo rồi, rằng tôi muốn được kiến tánh, tôi muốn được thành Phật, tôi chứng cái này, tôi chứng cái nọ. Tất cả những cái tôi đó đó đều là sai lầm. Dù chúng ta có được an lạc thảnh thơi trong cái giờ phút hiện tại này, thì chúng ta cũng nên nhớ rằng cái sự an lạc thảnh thơi này vẫn đứng trên nền tảng của non-self, của vô ngã, của sự giúp đỡ của vô số hiện tượng, vạn sự vạn vật ở chung quanh. Thì cho dù chúng ta có chứng đắc thêm cái gì nữa, chúng ta đưa cái hợp thể này lên những cái level cao hơn nữa, thì nó cũng vẫn trên tinh thần của vô ngã, của sự nương tựa vô số hàng triệu triệu triệu điều kiện khác. Tại vì nếu mà lấy hết những điều kiện của vũ trụ ra rồi, thì còn ai để mà chứng nữa hay không? Lấy thực phẩm ra là đủ chết rồi, lấy nước ra đủ chết rồi, lấy không khí ra là toi mạng rồi, thì lấy cái gì mà gọi là chứng với không chứng? Cho nên ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương đã tuyên bố tu vô tu, tu hành vô hành, hành chứng vô chứng, chứng. Khi mình tu mình không thấy có một cái ngã đang tu, mình thấy rằng chúng ta đang cùng vũ trụ cùng tu, ta và tất cả người thân cùng tu, và chứng ta và chúng sanh vạn sự vạn vật cùng chứng và cùng hành, thì cái đó mới đích thực là tu, là chứng, là hành. Ở trong truyện Kiều của Nguyễn Du đã nói câu này: chẳng tu mà lại như tu mới là. Không có kẹt trên hình thức tu, không có thấy khi mình tu là mình khác với những người không tu. Mới có tiếp nhận năm giới có gì hay lắm đâu, mới biết ngồi thiền có gì oai lắm đâu, mới mua được cái áo tràng để xua chuỗi đó có gì hơn người ta đâu. Tham sân si nó còn đầy ở trong đó mà tự nhiên cho mình một cái vị trí khác thường rồi. Ngồi yên được có 30 phút ở trong định cái tự nhiên thấy mình là phi thường rồi, chết chưa? Cho nên cái hoa sen đó, nó chỉ mọc ở trong bùn thôi. Nếu mà không có bùn thì sẽ không có hoa sen. Ở bên Mỹ này người ta trồng sen ít có bùn lắm, thành ra cái hoa nó tái nhợt, không có màu hồng đậm như là ở Việt Nam. Nhưng mà cũng có ít bùn, chứ không có bùn thì hoa sen không có sống được. Vậy thì cái câu mà nói là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, nghe câu đó hơi tội nghiệp bùn quá. Người ta nuôi cho mình trưởng thành thành sen rồi, mình nói rằng tôi không có bị hôi bởi anh, nghe phụ phàng quá hả? Tại vì sen nó cũng chính là bùn mà. Làm sao mà mình có cái sự chia cắt, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Hai vợ chồng hồi trước lấy nhau yêu thương hạnh phúc vô cùng, nói là em là tất cả của đời anh. Rồi nửa chừng cái biết đạo Phật, cái biết thiền, cái tự nhiên là muốn đôi ngã chia ly rồi. Em là trần tục còn anh là thánh thiện, em là bùn còn anh chính là sen, gần em mà anh chẳng hôi tanh chút nào. Và Phật cũng chính là chúng sanh, Phật từ chúng sanh mà ra, giống như sen từ trong bụng mà ra. Không có Đức Phật từ trên trời rớt xuống, đừng có bị gạt. Đức Phật vẫn là một chúng sanh đã vận hành đúng với nguyên tắc của vũ trụ, thì tạm đặt danh từ là Đức Phật thôi. Và phiền não nó cũng chính là bồ đề. Những cái tham sân si của mình, nhờ những cái đó mình lợi dụng nó để mình có thể sắp xếp nó lại cho đúng nguyên tắc của vũ trụ, thì gọi cái đó là bồ đề. Mà nếu không có tham, không có sân, không có si, không có là một con người á, thì lấy cái gì mà chứng ngộ, phải không? Tại vì khi mình có tham, có sân, có si, rồi mình mới tìm hiểu cái nguồn máy hoạt động của nó và bẻ gãy nó, không có cho nó tiếp tục vận hành nữa, thì kết thúc của cái trạng thái như vậy đó, như vậy đó, như vậy đó. Cái tham mình tạm gọi là như vậy đó, chứ thật ra đâu có gì gọi là tham đâu. Cái sân nó cũng là một trạng thái như vậy đó, chứ đâu có gì gọi là sân đâu. Cái si nó là một trạng thái như vậy đó, chứ đâu có gì là si đâu. Những trạng thái đó nó chuyển qua trạng thái khác, không có làm khổ mình, khổ người, không có bị giới hạn trong cái nhận thức sai lầm nữa, thì cái này người ta gọi là bồ đề. Và sanh tử nó cũng chính là niết bàn. Sao sanh tử là niết bàn? Tại vì khi mà mình tắt hơi thở, lìa xa thế gian này đó, thật ra mình không phải là lìa xa. Trịnh Công Sơn khá hơn mình, anh gọi là trở về, mình thì gọi là ra đi. Người nào gọi đúng hơn? Đứa con xưa đã tìm về nhà, ở trong bài hát cho người nằm xuống. Tại vì Trịnh Công Sơn nói bà mẹ của mình á, là cả cái vũ trụ này là bà mẹ của mình. Chúng ta đang sống đây là chúng ta ra đi thì đúng hơn á. Chúng ta đã rời bỏ bà mẹ ra đi rồi, chúng ta không chấp nhận bà mẹ nữa. Cho nên khi chúng ta tan rã trở về cát bụi là chúng ta mới trở về với cái nguyên sơ của mình. Thịnh Sơn trúng được bước hơn mình chút, nhưng mà Sơn cũng chưa trúng hoàn toàn. Tại vì mình đâu có ra đi và cũng đâu có trở về. Ngay giữa trong cái hình hài cái con người đây mà mình hiểu được mình là một phần của vũ trụ và không có sự chia cắt với vũ trụ nữa, thì mình đang ở giữa lòng bà mẹ rồi, giữa lòng đất mẹ rồi, đâu cần phải đi về đâu. Cho nên cái điều mà chúng ta tới giờ vẫn chưa hiểu được là sau khi mình chết nó là cái gì. Thì cái này tôi hứa các vị là sẽ nói trong buổi tới kỹ hơn về cái sự sống chết. Giọt lệ thiêng.